Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1679, Đệ Tứ Tòa Cự Tường Bí Mật. Đây là tiền bối sao? Ngoan nghe lời, cực kỳ khủng khiếp. Không chỉ có thần hồn chữa trị, còn chiếm được thân thể thích hợp. Ngân rừng, Cao Ải Tử cũng là nhận ra hài đồng thân phận. Đúng là thanh niên thần hồn, chúng líu lưỡi không thôi, như thế nào cũng không nghĩ ra một chuyến thông đạo thí luyện. Thanh niên thần hồn tựu đã đạt thành cho tới nay nguyện vọng. Không chỉ có như thế, hài đồng khí huyết trên người chi lực, dù là lần nữa thu liễm, khoảng cách gần như thế cũng có thể cảm nhận được. Cái kia khí huyết chi lực như biển giống như uyên. So với gặp được thú giới thú linh cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá, thanh niên thần hồn đã từng là thiên giới đại lão, đạt được thân thể về sau, có được khủng bố như vậy lực áp bách, hồ ly, Cao Ải Tử còn có thể hiểu được. Thế nhưng mà, trước mặt Tần Mặc biến hóa càng thêm đại, hắn khí huyết chi lực đầm đặc như nộ hải, cho dù là đứng ở nơi đó, đều bị người cảm thấy đập vào mặt như nước thủy triều áp bách. Nếu không có cùng Tần Mặc phi thường quen thuộc, Ngân Dừng, Cao Ải Tử thậm chí cho rằng đứng trước mặt được căn bản không phải thiếu niên kia, mà là một đầu đáng sợ thú linh giả trang. Tiểu Mực, lúc này trung niên nhân chần chờ một chút, như vậy xưng hô Tần Mặc, nói, những điều này đều là đồng bạn của ngươi sao? Tần Mặc mỉm cười gật đầu, hướng chiến gấu thú linh dẫn tiến chúng đồng bạn, cũng cáo chi Ngân Rừng các loại. Đây là đang trong thông đạo gặp được một vị tiền bối. Bởi vì lo lắng an nguy của hắn, đặc biệt hộ tống hắn tới đây. Tiền bối, ngài khỏe, vãn bối là nơi xa xôi chân ma lĩnh môn Hạ Liệt Thước Vinh. Tham kiến tiền bối, vãn bối là Bạch Trạch Tông môn xuống. Tiền bối, vãn bối là Hiên Võ Đường môn hạ đệ tử Cung Thiên Truy. Liệt Thước Vinh đợi nào dám lãnh đạm, đều là hành lễ vấn an, cung kính được rối tinh rối mù. Trên thực tế, dùng một chuyến đồng bạn nhãn lực, ở đâu còn nhìn không ra, trung niên nhân này chính là một đầu thú linh. Hắn khí huyết chi lực tựa như cự uyên đồng dạng, vẻn vẹn là thoáng tới gần, thiếu chút nữa hít thở không thông đi qua. Bạch tiên tử càng là trong nội tâm khẽ run, nàng giác quan thứ 6 nhạy cảm, đã là nhận ra được, trước khi mang tất cả thảo nguyên khủng bố uy áp, cùng trung niên nhân này rất tương tự. Tốt, bạn của Tiểu Mặc đám bọn họ cũng còn. Không tệ, chiến gấu thú linh châm trước dùng từ, hết sức chiếu cố Tần Mặc mặt mũi. Trên thực tế dùng thực lực của nó, thân phận, thì như thế nào hội đem những này võ chủ cấp tiểu bối để vào mắt. Tại đây bầy tiểu bối ở bên trong, cũng chỉ có Ngân Rừng, Cao Ải Tử, Bạch Tiên Tử tư chất, lại để cho chiến gấu thú linh thoáng coi trọng. Thực sự khó có nhiều hơn nữa chú ý, dù sao, nó tại thú giới truyền thuyết chi địa. Chính là từng đám thần thú dẫn đường người. Những cái kia thần thú tư chất chi kinh diễm, so Ngân Rừng ba cái chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Ngược lại là đối với thạch linh khí linh, chiến gấu thú linh thì là nhìn nhiều vài lần, có chút gật đầu, dùng bày ra đối với cổ xưa tồn tại khách khí. Ngân Rừng đợi thì là vô cùng cung kính, có thể theo chiến gấu thú linh trong miệng nghe được, không tệ. Đánh giá, một chuyến đồng bạn tại nội tâm ở bên trong, bản năng sinh ra vài phần mừng rỡ. Tiểu tử này, không phải là bị thụ như vậy tồn tại dội vào đầu truyền công, mới đột nhiên trở nên cường đại như thế à. Hồ ly âm thầm nhe răng, cực kỳ phiền muộn, nó tại trong thông đạo có thật lớn đột phá, vốn đang tính toán đi ra về sau, nhân cơ hội này đem Tần Mặc hung hăng đánh dừng lại. Bằng không thì về sau sẽ không cơ hội, nhưng lại không thể tưởng được. Thiếu niên này phát ra khí tức, đã là lệnh hồ ly bản năng cảm thấy kiêng kỵ, có loại lưng lạnh cả người hồi hộp cảm giác. Như vậy dấu hiệu nói rõ Tần Mặc ít nhất tại thân thể rèn luyện lên đã là vượt xa nó, lại ở đâu có thể đem tiểu tử này đánh được răng rơi đầy đất. Lúc này, chiến gấu thú linh lộ ra không vui chi sắc, thủ trưởng ngung lên, lập tức vô hình tràng vực tràn ngập, đem Tần Mặc một chuyến thân ảnh che đậy, cản trở chung quanh chúng cường giả nhìn chăm chú. Nếu không phải là cân nhắc đến Tần Mặc ở đây, chiến gấu thú linh đã sớm nhả một hơi, đem bọn này bọn tiểu bối toàn bộ thổi gục xuống. Tiểu Mặc nói tránh sự đi, lại tiến vào đệ tứ tòa thất giới chi tường trước. Phải nhắc nhở ngươi một chút, đệ tứ tòa thất giới chi tường cùng lúc trước ba tòa hoàn toàn bất đồng. Chiến gấu thú linh như vậy khuyên bảo. Nguyên lai, trung cổ thời đại cái kia tràng đại trong chiến đấu, bảy đại khu vực vô số cường giả lẫn nhau chinh chiến, kết thành bất đồng đồng minh. Tại đồng minh trận doanh ở bên trong, cổ u đại lục cùng minh thổ thú giới cùng với tu la giới tầm đó xem như so sánh hữu hảo, nhưng là cùng với khác ba đại địa giới quan hệ tắc thì lại là một chuyện khác. Bỏ một mực bảo trì trung lập thiên giới bên ngoài, cổ u đại lục cùng với khác hai đại khu vực thủy chung là đối địch. Cho nên đệ tứ tòa thất giới chi tường đến cùng thông hướng ở đâu, nhưng lại ai cũng nói không chính xác. Bởi vì theo đệ tứ tòa thất giới chi tường bắt đầu, hắn chỗ mục đích là không tự có khả năng rơi vào tay còn lại tứ giới chi tường là bất luận cái gì một cái. Cái kia lưỡng giới sinh linh tính tình cuồng loạn, nếu là truyền tống đi qua, muốn ngàn vạn coi chừng. Đối với trừ thiên giới bên ngoài mặt khác lưỡng giới, chiến gấu thú linh không muốn nói thêm, làm như phi thường khinh thường. Nó nói cho Tần Mặc, nếu có thể truyền tống đến thiên giới chi tường hoặc là cổ u đại lục chi tường địa vực thì là không còn gì tốt hơn. Chỗ đó cơ duyên tối đa, nếu không phải hạnh truyền tống đến mặt khác lưỡng giới chi tường thì là nhanh chóng ly khai, miễn cho lâm vào trong đó, khó hơn nữa có thoát thân ngày. Bằng Tiểu Mặc ngươi thực lực hôm nay, ngược lại không cần lo lắng quá nhiều. Bất quá đồng bạn của ngươi đám bọn họ hay là muốn coi chừng. Chiến gấu thú linh như vậy khuyên bảo, Liệt Thước Vinh đợi sắc mặt siết chặt. Như vậy tồn tại nói nguy hiểm, cái kia nhất định là hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Chỉ có thể hy vọng xuyên qua đệ tứ tòa thất giới chi tường lúc có thể tiến vào thiên giới cổ u đại lục cự tường khu vực. Ông, một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên, quanh mình chúng cường giả đều là giống như chưa tỉnh, nhưng lại không thể gạt được Tần Mặc. Kim Đồng, chiến gấu thú linh tai mắt, chỉ thấy đệ tứ tòa thất giới chi tường ở bên trong, một đạo thân ảnh lập lòe, biến mất không thấy gì nữa. Không thể tưởng được còn có một tài tuyệt thế. Chiến gấu thú linh có chút kinh dị, theo cái kia trong hơi thở cảm ứng được một loại kỳ dị lực lượng. Tần Mặc trong nội tâm chấn động, hắn cảm ứng được Tiêu Tuyết thần khí tức, nàng lại vô thanh vô tức tiến vào đệ tứ tòa thất giới chi tường. Một chút giật mình thần, Tần Mặc khẽ lắc đầu, đã giai nhân đã tiến vào đệ tứ tòa thất giới chi tường, chỉ có thể hy vọng cùng hắn tiến vào đồng nhất địa vực tắc thì có tương kiến cơ hội. Chiến gấu thú linh hơi làm dừng lại, là được đã đi ra, một chuyến đồng bạn một lần nữa tụ cùng một chỗ, nói lên trong thông đạo kinh nghiệm, chủ yếu là hỏi ý Tần Mặc kinh nghiệm. Thiếu niên này đem so với trước, quả thực đã có long trời lỡ đất biến hóa. Đối với cái này, Tần Mặc cũng không có giấu giếm cái gì, đem tu luyện tế thể đảo văn có thành sự tình nói một lần, nhưng lại lệnh Liệt Thước Vinh đợi líu lưỡi không thôi. Ngày đó tế thể đảo văn thâm ảo, tại Tu La Bảo Điện Trung chỉ thấy thức qua, không thể tưởng được Tần Mặc không chỉ có đem chi tìm hiểu, còn tu luyện được thông hiểu đạo lý. Về phần Kim Đồng lai lịch, Tần Mặc thì là cáo chi Liệt Thước Vinh các loại, chính là chiến gấu thú linh hậu bối, ra ngoài giới lai lịch luyện. Ta gọi Kim Đồng, nghe thế Dạng giới thiệu. Liệt Thước Vinh đợi rất là im lặng. Sâu cảm giác chỉ có thú linh mới có thể nghĩ ra như vậy danh tự. Ngân rừng các hạ, ngươi vừa rồi đối với ta chiến ý bừng bừng phấn chấn, là muốn tỉ thí một chút sao? Tần Mặc nhìn về phía hồ ly, dùng tâm niệm truyền âm hỏi ý. Vừa rồi vừa xuất hiện, bằng hắn siêu phàm giác quan thứ 6, tự cảm nhận được cái này hồ ly bàng bạc chiến ý. Hoặc là nói là trước sau như một ác thú vị, dùng hắn đối với hồ ly rất hiểu rõ. Ở đâu không biết đánh cho cái gì chủ ý, thì có này đồng dạng ác thú vị hỏi ý. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý. Ngân rừng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, phản hồi băng diễm phong về sau. Do bản hồ đại nhân bày trận, chúng ta hào hào so qua một hồi. Cần gì chứ? Tần Mặc lắc đầu, bằng hắn hiện tại chiến lực, cái này hồ ly đã là không hề cơ hội. Ngân rừng hừ hừ cười lạnh, nó lại không phải như vậy xem. Bằng nó hoàn toàn mới khai sáng thánh diễm đại trận, tự tin có 5 thành phần thắng. Hô, đệ tứ tòa cự tường nội, vang lên cuồng phong tiếng rít, vách tường hiện ra có chút vặn vẹo, từng đảo vết rách xuất hiện, đúng là chiến gấu thú linh cáo chi, tiến vào đệ tứ tòa thất giới chi tường thời cơ tốt nhất. Đi thôi, Tần Mặc nói ra, một chuyến đồng bạn nhau nhau gật đầu, rồi sau đó bay vút mà bắt đầu. Hướng phía cự tường bên trong đích một mảnh vết rách phóng đi. Một đám đồng bạn tận lực tụ cùng một chỗ. Như vậy thông qua đệ tứ tòa thất giới chi tường, tiến vào đồng nhất địa vực cơ hội tắc thì hội lớn hơn nhiều. Siêu siêu siêu, bốn phía, từng cái đội ngũ các cường giả cũng là lướt trên. Bọn hắn một mực tại chú ý Tần Mặc đợi động tĩnh. Nhìn thấy bọn hắn hành động, mới được là nhau nhau đã có động tác. Dù sao, Tần Mặc một chuyến đạt được cơ duyên thật là làm cho người ta hâm mộ. Rất nhiều cường giả đều đã có một cái chung nhận thức. Chỉ cần đi theo Tần Mặc một chuyến sau lưng, cho dù ăn không được thịt, tổng cũng có thể uống một chút canh đi. Phanh, đệ tứ tòa cự tường ở bên trong, vừa mới đi vào, tựu đã xảy ra biến đổi lớn. Từng đảo vết rách đúng là rạn nứt, trông như gương mặt đồng dạng vỡ vụn. Đồng thời, bốn phương tám hướng sinh ra cường đại hấp lực, lôi kéo lấy tiến vào trong đó các cường giả, đem chi hút vào nguyên một đám bất đồng không gian. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dics-nối-ky-nối-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.